Chương 645, giao dịch. Ta cảm thấy các ngươi những người này không xứng tiến vào địa quật, không xứng nắm giữ âm dương dẫn, nếu đều là phế vật, vậy liền phế vật lợi dụng, đem các ngươi trong tay âm dương dẫn đưa cho ta trải một con đường tốt. Diệp Vũ bình tĩnh đối với bọn hắn nói ra, không ít học viên nghe được lên cơn giận dữ, Diệp Vũ không ngừng nhục mạ dèm pha bọn hắn, để bọn hắn không thể nhịn được nữa. Một đám người nhìn hầm hầm Diệp Vũ, khí thế trên người phun trào, đều muốn xuất thủ trấn áp Diệp Vũ. Chỉ là tất cả mọi người chờ lấy người khác xuất thủ trước, trong đó không ít người mắng to Diệp Vũ, thanh âm nhốn nháo dỗ dành, tức hỗn hển, vẫn như trước không ai xuất thủ. Ai, âm dương học viện thiên tài, thật chẳng ra sao cả a. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thế mà xuất thủ trước, khai sơn quyền trực tiếp oanh ra ngoài, lực lượng bá đạo mà tàn nhẫn, thế như trẻ tre, mang theo lốp bốp không khí tiếng phá hủy vang, sinh sinh đánh tới hướng một cái đạo chủng cảnh thiên bản cường giả. Phanh, không chút huyền niệm, đối phương trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Trong tay âm dương dẫn rời khỏi tay, rơi xuống Diệp Vũ trong tay. Các ngươi nếu không có tư cách có được âm dương dẫn, vậy ta tới lấy đi bọn chúng, Diệp Vũ nói ra. Gặp Diệp Vũ thế mà dẫn đầu động thủ, cả đám khẽ giật mình về sau, cũng nổi giận đến cực điểm. Hỗn đảng, hắn đây là muốn một người chọn 500 người sao, giết chết hắn. Rốt cục có học viên không còn lo trước lo sau, hướng về Diệp Vũ bổ nhào qua. Diệp Vũ không nói gì, dưới chân đột nhiên quét qua, như là một cây gậy một dạng, trực tiếp quất vào trước nhất một cái người tu hành trên thân. Đây là chiến kỹ chân côn quét, tại cổ các học được một loại bí thuật, huyền phẩm chiến kỹ, lúc này thi triển đi ra uy thế không kém, một cước này quét ra đi, trực tiếp đem đối phương đánh bay, Diệp Vũ thừa thắng xông lên, dưới chân không ngừng quét ngang, hắn một lần lại một lần hoành kích, đá vào người tu hành trên thân, mặc cho những người tu hành này thi triển bí thuật gì, đều bị Diệp Vũ một cước cho quét bay ra ngoài. Lập tức, ở trong sân từng cái người tu hành như là đạn pháo một dạng, không ngừng bay vụt bốn phía, nện ở trên mặt đất, rung động không ngừng. Trong tay bọn họ âm dương dẫn, cũng kích xạ đến Diệp Vũ trong tay, bị Diệp Vũ nhét vào trong ngực, ít nhất cũng phải 15 lần mới có thể cảm ngộ hoàn chỉnh âm dương thuật. Diệp Vũ cảm thấy hắn tuy có tạo hóa quyết, nhưng để cho an toàn, không có 100 khỏa âm dương dẫn là không đầy đủ, thậm chí khả năng 100 khỏa đều không đủ. Dưới tình huống như vậy, hắn xuất giáo càng là nhanh chóng, không ngừng quét ngang, quất vào từng cái người tu hành trên thân, đánh bọn hắn không ngừng bắn ra. A, hỗn đảng, đau quá, ta âm dương dẫn. Những người này mất đi âm dương dẫn, đập xuống đất về sau, rất nhanh bị đưa ra chỗ không gian này, 2 viên, 4 khỏa, 6 viên, Diệp Vũ không có đánh bay một người, trong miệng hắn liền đếm lấy số, một màn này để đám người cùng chung mối thù, gia hỏa này thật chỉ là coi bọn họ là làm là âm dương dẫn sao, xử lý hắn, thật sự coi chính mình tính cái nhân vật sao, thứ gì, hừ, không ít người gầm thét, rốt cục có đạo chủng cảnh viên mãn cường giả xuất thủ, nhào về phía Diệp Vũ chân quét vào trên người đối phương. Lần thứ nhất không có đem người đạp bay, hắn cảm giác đến một cổ cường đại lực lượng chấn tới, hắn bị chấn lui ra phía sau mấy bước, bị Diệp Vũ đạp đến người tu hành, cũng bị chấn lui ra phía sau mấy bước. Diệp Vũ con ngươi có chút co vào, nghĩ thầm không hổ là đạo chủng viên mãn, quả nhiên thực lực hùng hậu, Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy, không thể so với chính mình kém, cái này cũng bình thường, dù sao chênh lệch hai cái cảnh giới, mà lại có thể đi vào thiên bản, mỗi một cái đều thiên phú không kém, siêu việt phổ thông cùng giai rất nhiều. Bị Diệp Vũ chấn có chút khí huyết sôi trào đạo chủng cảnh viên mãn, nội tâm cũng chấn động, chỉ là đạo chủng cảnh tiểu thành, lại có lực lượng như vậy, đối với hắn mà nói không thể tưởng tượng, nếu như đối phương đánh tới đạo chủng cảnh, một cước này liền có thể trọng thương chính mình, nguyên bản hắn còn cảm thấy Diệp Vũ coi như yêu nghiệt, cũng so với hắn yêu nghiệt có hạn, hiện tại xem ra thật không phải là một cái cấp độ, hắn căn bản là không có cách đoán chừng cả hai chênh lệch, chỉ bất quá, cuối cùng ở trên cảnh giới có ưu thế, cũng là không cần e ngại Diệp Vũ. Cũng không tệ lắm, có thể ngăn cản ta một chiêu. Diệp Vũ ngoài miệng rất thiếu ăn đòn nói, bất quá, âm dương học viện thiên bản, chỉ những thứ này trình độ, cao ta hai cái cảnh giới cũng chỉ là như vậy các ngươi âm dương dẫn hay là cho ta đi. Diệp Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, âm dương tử bọn người nổi giận còn chưa làm cái gì phản ứng, liền nghe đến tàn hồn âm thanh vang dội vang lên, làm nằm xuống hắn, khu trừ hắn tiến vào địa quật, cho hắn biết âm dương học viện không thiếu người, không cần một cái khinh cuồng người phách lối, hắn dám miệt thị thiên bản. Miệt thị các ngươi, vậy các ngươi liền cho ta thật tốt biểu hiện, các ngươi đều là âm dương học viện thiên tài, nếu là ngay cả một cái không biết điệu thấp sẽ chỉ người phách lối đều làm không nằm xuống mà nói, vậy các ngươi có cái gì đáng giá âm dương học viện bồi dưỡng, ai có thể đem hắn đào thải đuổi đi ra, ta tự mình dẫn dắt âm dương thuật, thẳng đến hắn cảm ngộ mới thôi. Bốn phía uổng phí an tĩnh lại, tất cả mọi người nhãn thần đều nóng bỏng, tự mình dẫn dắt âm dương thuật thẳng đến cảm ngộ mới thôi, cái này để người ta điên cuồng. Tần Yêu Nhiêu vỗ cái trán, nghĩ thầm ta chỉ là muốn liên thủ với Diệp Vũ a, hiện tại còn liên thủ không liên thủ, một người chọn 500 người, Diệp Vũ đạo chủng cảnh viên mãn đều không nhất định làm được, huống chi hiện tại mới tiểu thành, cái này nếu là liên thủ, chính mình cũng muốn bị những người này đánh ngã. Thế nhưng là, nàng tại sao muốn đề nghị hợp tác với Diệp Vũ? Gia hỏa này không phải an phận người, nên cách hắn xa một chút, lần này làm sao bây giờ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay là quay giáo một kích, hỗn đảng, ra hết yêu thiêu thân. Mà Diệp Vũ cũng thần sắc biến đổi, những người này trước đó đều mang tâm tư, dù sao đều muốn đạt được âm dương dẫn, cho nên bọn hắn đều muốn đề phòng đối phương, nhưng bây giờ thế mà chỉ cần làm nằm xuống Diệp Vũ, liền có thể đạt được âm dương thuật, đây là một vốn bốn lời sinh ý. Nhìn xem tất cả mọi người nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Vũ hô lớn, cái này không công bằng, đào thải ta liền có thể đạt được âm dương thuật, vậy nếu là đào thải không được ta đây, tàn hồn thanh âm vang lên, đào thải không được ngươi, cái kia âm dương thuật ta cũng vì ngươi dẫn dắt, liền lấy 100 người vì hạn, chỗ không gian này chỉ còn lại có tiến vào địa cuộc 100 người về sau, ngươi còn không có bị đánh ra ngoài, cái kia coi như ngươi thắng, ta còn tưởng rằng muốn đem tất cả mọi người đánh đi ra mới coi như ta thắng, dạng này rất tốt. Diệp Vũ đối với tàn hồn nói ra, mặc dù biết ngươi nhầm vào ta, nhưng không có quá mức không công bằng. Diệp Vũ khí thế trên người bạo động mà ra, nhìn xem những người này nói ra, mặc dù âm dương vẫn không còn tác dụng gì nữa, nhưng là ta vẫn là muốn từ trong tay các ngươi lấy đi. Âm dương tử lúc này đứng ra, đối với đám người hô lớn, mọi người lúc này không cần nội đấu, có cái gì các loại đem hắn đuổi đi ra lại nói, 100 tên người ngạch, chúng ta nội đấu chính là vì hắn xuất lực, tốt, xử lý trước hắn, không biết sống chết, âm dương thuật ta muốn. Xử lý hắn, một người muốn chọn 500 người, thật sự là muốn chết, xử lý hắn, cho hắn biết thiên bản không thể nhục. Diệp Vũ nghe được bọn hắn mà nói, ha ha cười nói, các ngươi đều lên, tại cổ các sở học chiến kỹ, cần thực chiến đến triệt để dung hội quán thông, chính cần các ngươi luyện tập. 123truyện.com